Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 37, quán ba Adeline biến cố, góc truyện audio.com, chiếc xe BMW em dừng xe trước một quán ba lớn có tên là Adeline. Tài xế xuống xe mở cửa xe cho hắn và cô bước xuống choàng tay anh. Cô nhìn hắn rồi cũng choàng tay hắn, cẩn thận kẻo bị lạc đi sát anh có biết chưa? Anh làm như em là con nít không bằng, cô bất mãn nhìn hắn nói, ngay cả đến đây bàn chuyện làm ăn với người ta mà hắn vẫn cố ý chọc cô. Hắn bật cười rồi một, sau cũng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh kia, cùng cô bước vào trong. Quán bar Adeline này cũng chẳng khác gì những quán bar khác, chỉ là chúng khác nhau ở chỗ là nơi đây dành cho giới thượng lưu mà thôi. Ai ai cũng nhìn hắn và cô, là Dư Tổng, anh ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ, làm gì có, anh ấy đã đẹp trai hơn trước rồi nhưng vẻ ngoài lạnh lùng kia thì vẫn còn. Vài lời nói cất lên, hắn có vẻ không quan tâm nhưng... Cô thì có, dám nói chồng cô như thế trước mặt cô ư? Dư Tổng bên mời bên này, một nhân viên phục vụ nam đi tới lịch sự chào hắn và dẫn hắn và cô đến một khu phòng VIP. Đẩy cửa vào thì thấy một người đàn ông có tướng mạo nhìn rất đẹp trai đang ngồi giữa hai cô gái ăn mặc vô cùng thiếu vãi. Dư Tổng chào ngài Dư Tổng, giọng nói của những cô gái ấy cất lên nghe có vẻ như muốn câu dẫn vậy. Hắn bỏ ngoài tai những lời mấy cô ả đó, Dư Tổng mời ngồi cứ tự nhiên đi. Cô và hắn ngồi xuống ghế, người đàn ông này là đối tác của hắn, nhìn đẹp trai không kém hắn nhưng anh ta có vẻ ngoài khác xa hắn, đó chính là phong lưu. Hắn thì dĩ nhiên không phong lưu rồi nhưng trái lại rất lạnh lùng, ít ai tiếp xúc được. Vị tiểu thư này, anh ta nhìn cô có chút tò mò hỏi, cô ấy là thư ký của tôi đồng thời cũng là vợ chưa cưới. Mễ mễ, ra là thư ký và vợ đây của cậu à, xin chào tôi là Nhất Nam. À xin chào, quả thật trời sinh một cặp mà. Hai vợ chồng nhìn thật đẹp đôi. Nè khi nào đám cưới nhớ là mời tôi đó. Được rồi vào chúng ta hãy vào vấn đề chính đi. Nếu cậu đã muốn vậy thì được thôi. Hắn và anh bắt đầu bàn chuyện về dự án một khu đất bên Dubai. Được rồi quyết định như vậy đi. Cảm ơn cậu, không có gì. Vì vợ cậu em mờ, à không có gì đâu. Cô cũng không để ý chuyện của họ. Cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ uống nước. Thần, cô kéo kéo tay áo hắn. Sao thế, em muốn đi vệ sinh một chút. Được em đi đi, em biết chỗ không đó. Không sao đâu mà, tự em tìm là được thôi. Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Đi vệ sinh xong thì cô quay lại chỗ hắn, nhưng... Cô đã quên mất phòng nào rồi. Tiêu rồi, điện thoại cũng bỏ trong túi làm sao mà lấy gì gọi hắn bây giờ. Đành đi tìm phòng vậy. Cô cứ thế, tìm phòng mãi nhưng vẫn không được. Sau đó dừng lại một căn phòng. Hình như là phòng này thì phải. Cạch, mở cửa vào thì thấy có hai người con trai có dáng vẻ cao to đẹp trai nhưng kế họ lại có những cô nàng ăn mặc thiếu vải. Tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng. Ấy mỹ nhân đi đâu thế, đã tới rồi thì tới anh với bọn anh. Tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng. Cô định đi thì rất nhanh có một tên đã đến chỗ cô nắm lấy cổ tay của cô. Mỹ nhân vào đây chơi cùng bọn anh, đi vội làm gì, đã tới rồi thì vào trong. Tôi không muốn, buông ra. Mỹ nhân em ngại sao, dễ thương thật nào tới đâu. Không muốn, buông tôi ra. Đừng sợ vào đây đi. Tôi không muốn, buông tôi ra. Đang nói giữa chừng tên đó kéo cô vào trong. Đã vào rồi thì có ra cũng đừng hòng. Nghe tên đó nói thế cô có chút sợ. Phía hắn, cô từ nãy đến giờ đã đi 30 phút rồi mà sao vẫn chưa quay lại cơ chứ? Có khi nào là cô đi lạc rồi hay không? Định là gọi cho cô nhưng chợt phát hiện ra cô không mang theo điện thoại. Góc chuyện audio.com. Có chuyện gì vậy, hình như là vợ cậu đi lâu lắm rồi đó mà vẫn chưa quay lại. Tôi đi tìm cô ấy. Xin lỗi cậu chờ tôi một chút. À không sao, tôi đi cùng. Hắn không nói gì. Anh đứng dậy rồi cả hai người đàn ông cùng ra khỏi phòng. Ở quán bar Adeline này không phải nhỏ. Phòng cũng nhiều vì thế kiếm cô ấy cũng sẽ rất lâu. Chúng ta nên đến phòng camera thì sẽ nhanh tìm thấy cô ấy hơn. Nghe anh nói hợp lý nên hắn nhanh chóng tới phòng camera. Mễ mễ đừng xảy ra chuyện gì. Ở phòng camera, rầm, cửa phòng bất ngờ bị hắn dùng chân đạp mạnh vào. Người giám sát cũng giật mình. Dư Tổng, Nhất Tổng hai người. Chúng tôi tìm người, cô ấy đi lạc. Camera chỉ quay bên ngoài còn bên trong như các phòng chẳng hạn thì nó sẽ không quay vì sự riêng tư của khách hàng. Mau xem lại camera của phòng chúng tôi. Cô ấy mặc váy ngắn ngay đùi có màu xanh dương đậm, tóc xõa cao 1m65. Dạ chờ tôi một chút. Nhanh lên, người giám sát phòng camera, anh ta xem lại camera khi quay chỗ hắn. Lúc hắn và cô vào phòng, là cô gái đó tìm cô ấy, anh ta muốn toát mồ hôi, sau đó tìm lại đoạn camera có mặt của cô. Cô đi vệ sinh sau đó bị lạc và phải tìm phòng quay về thì vào lộn phòng người ta. Hắn không nghe họ nói gì nhưng lúc đó cô có vẻ rất muốn đi nhưng lại bị tên kia kéo vào phòng. Hắn như muốn phát điên xong, vừa xem xong hắn lập tức chạy tới phòng đó tìm cô. Buông tôi ra, mỹ nhân ngoan nào, phải đó ngoan ngoãn nằm yên bọn anh sẽ làm em sung sướng. Không muốn buông tôi ra, tên đó xé toàn váy cô ra, cô sợ hãi khóc nức, hức đừng mà, buông ra có ai không cứu tôi với, em cứ la đi vì sẽ không ai đến cứu em đâu. Buông ra, không, A Thần cứu em, cô cố chống cự nhưng vô dụng vì chỉ có mình cô đối chọi hai người làm sao mà được kia chứ. Hơn thế nữa cô lại là phụ nữ, sức đương nhiên yếu. Tên đó giữ hai tay cô lên đầu rồi hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Trong lúc cô đang tuyệt vọng, luôn miệng gọi tên hắn đến cứu mình thì ngay lúc đó cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh vào. Là ai, bốp, tên đó tức giận quay lại định xem tên nào cả gan phá hỏng cuộc vui của mình thì vừa quay lại là bị ăn trọn một cú đấm của hắn. Hắn thì tức giận vô cùng nhìn hai con người trước mắt mà muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy. Dám đụng tới người phụ nữ của hắn. Mày là thằng nào, cậu đưa cô ấy về trước đi, ở đây tôi lo được rồi. Hết chép 37, cách chương.